Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105, người ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Cơ Huyền xem ra. Chú đóng ở ngoài thành những cái kia chư hầu thế tử thực lực vậy. Phỏng đoán bên người cũng không có mấy người tài giỏi có thể đào. Thà như vậy còn không bằng vào thành tìm cơ hội. Trong thành, nhất định là cao thủ thiên hạ. Công tử, đến Việt quốc đô thành. Phía sau giống như có phải hay không? Khẽ gật đầu, Tô Tần mở miệng lần nữa. Từ bao tự khôi phục nguyên bản dung mạo. Khoan hãy nói dọc theo đường đi thật hấp dẫn không thiếu người dân rối rít quay đầu ngắm nhìn. Có chút thế tử đội ngũ thậm chí muốn mời nàng cùng nhau đồng hành. Bất quá cuối cùng đều là bị bao tự cho lắc đầu cự tuyệt. Không có biện pháp, thấy qua Tô Tần, Vương Tiễn, Thân Vân, như vậy tổ hợp. Những thứ khác những cái kia tiểu chư hầu thế tử thực lực ở nàng trong mắt chính là rác rưởi. Bao tự là quyết tâm muốn cùng Cơ Huyền cùng nhau đổ sát U. Đáng tiếc, bao tự mặc dù một lòng muốn đến gần Cơ Huyền có thể chưa bao giờ để cho nàng đến gần xe ngựa 30 bước trong khoảng. Sau khi vào thành để cho nàng mang nàng sư tôn tới gặp. Như tiếp tục đẩy 3 lần 4 lượt, đó cũng không có lưu cần thiết. Cơ Huyền giọng rất là bình thản. Cũng không vì là bao tự dung mạo mà sinh ra nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Làm cho đùa, cái này bao tự thời thời khắc khắc cũng đang suy nghĩ phá hoại Đại Chu. Trừ phi đầu óc có vấn đề mới sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn cũng không phải là những cái kia không có chút nào nguyên tắc liếm chó. Công tử, Tô Tần gật đầu, tỏ ý biết, chỉ như vậy. Ở 3 người đàm luận bên trong, xe ngựa cách thành cửa càng ngày càng gần, đảo mắt chính là nửa giờ. Ngoài xe truyền đến gã sai vặt thanh âm. Công tử, trước mặt chắc là Việt quốc đô thành. Người đặc biệt hơn, muốn vào thành sợ rằng, cần chút thời gian. Đến, Cơ Huyền và Tô Tần cùng vén màn cửa lên vừa thấy. Quả nhiên như vậy. Bất quá thời khắc này trước cửa thành dùng như biển người để hình dung vậy không quá đáng chút nào. Muốn vào thành xe ngựa lại là xếp thành thật dài một liệt. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy người. Tô Tần thở dài, thật sự có chút vượt qua dự liệu. Chặt, cái này Bạch Khởi là thật là lợi hại à. Lại và Việt quốc tướng quân cũng làm. Thật là không nên quá mãnh. Ai nói không phải. Cũng không biết cái đó thiếu niên là lai lịch gì, lại để cho Bạch Khởi như vậy đối đãi. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Nghe nói Việt quốc đại phu Phạm Lãi cũng chạy đến cầu tình, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì. Nhưng mà ngay tại Cơ Huyền thò đầu công phu, bên xe lui tới tất cả đạo nhân mã bên trong lại là truyền ra như vậy lời nói. Theo bản năng, Cơ Huyền cùng Tô Tần liếc nhau một cái, chân mày ngay tức thì nhíu rất sâu. Bên cạnh Vương Tiễn vừa nghe, chính là trong mắt tinh mang đại thịnh. Đại sư huynh, mới vừa rồi những người đó nói rất hay, giống như là Bạch Khởi sư huynh. Chẳng lẽ hắn đã đến Việt quốc đô thành? Hắn đi theo Tô Tần mục đích chính là vì tìm Bạch Khởi. Bây giờ đột nhiên nghe được cái này đạo tin tức, tự nhiên kích động. Đi xem. Một khắc sau, Cơ Huyền chui ra xe ngựa. Lúc ấy hắn và Bạch Khởi ước định ở cửa thành chỗ chờ. Hẳn rất khiêm tốn mới là. Làm sao sẽ nếu như những người này theo như lời không giả. Hẳn là ra một vài vấn đề. Đi, vì vậy, 3 người nhảy xuống xe ngựa. Hướng đám người xa xa chen lấn qua đời. Nói phân hai bên. Nói sau nơi cửa thành, Bạch Khởi như cũ đứng ở tả tơi trước xe ngựa. Hắn trước mặt nằm ở không thiếu thi thể. Có Yến quốc thị vệ, cũng có Việt quốc thị vệ. Mà Việt quốc tướng phòng thủ chính là hai chân chiến. Không ngừng về phía sau rời bể bước. Càng xe lên, ngũ tử tư ánh mắt bên trong trừ vô tận cảm kích ra. còn có từng tia lo âu. Ân nhân của mình đã giết không ít cản đường người, lại đánh tiếp, hắn là thật lo lắng sẽ thua thiệt. Bạch Khởi, vì một tên ăn mày nhỏ, đáng giá không? Yến Vương thị vệ đại đội sẽ tới rất nhanh. Người đây cũng là tội gì? Nói sau Phạm Lãi đại nhân vậy là của ngài sư đệ. Cho chút thể diện không được. Bên này, vừa lui Việt quốc thủ thành võ tướng vừa mở miệng. Hắn là thật lo lắng trước mắt cái này sát thần sẽ một lời không hợp liền ra tay. Dù vậy, trước mặt người này đã giết không ít liền nói tương đối nhiều thị vệ. Không để cho, Bạch Khởi giống như là không có nghe được võ tướng lời nói như vậy. Như cũ từng bước đi về phía trước. Từ xuất thủ một khắc kia, hắn mục đích chính là muốn đem sau lưng xe ngựa đưa vào đô thành. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua, mặc dù làm như vậy có thể sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Nhưng Bạch Khởi thật không hối hận. Lúc này, chung quanh xem náo nhiệt đội ngũ đã sớm là bên trong ba tầng. Bên ngoài ba tầng, thậm chí liền liền Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ cũng bị hấp dẫn tới đây. Bạch Khởi quả nhiên thô bạo, đáng tiếc ngươi không phải người ta, nếu như đáp ứng thành là người ta. Bổn tọa liền ra tay giúp ngươi một tay. Chính là một cái Yến quốc coi là cái gì? Khương Tiểu Bạch tự lẩm bẩm, xem náo nhiệt đồng thời. Sắc mặt cũng càng thêm phức tạp. Cái loại đó biết rõ Bạch Khởi là người tài. Nhưng có chiêu mộ không tới cảm giác thật rất khó nói. Có ý tứ, Bạch Khởi, sự việc càng nháo càng lớn. Ngươi lại càng thiếu người giúp. Đến lúc đó, liền xem ngươi có đáp ứng hay không. Nếu như đáp ứng, ta Tấn Quốc đội ngũ tùy ngươi điều động. Cùng Khương Tiểu Bạch như nhau, Trọng Nhĩ cũng là ở nơi kín đáo sờ cằm. Người khác đều ở đây xem náo nhiệt. Còn hắn thì ở tính toán như thế nào mới có thể chiêu mộ đến Bạch Khởi. Ở Trọng Nhĩ xem ra, đây tựa hồ là chiêu mộ Bạch Khởi thời cơ tốt nhất. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả chư hầu đội ngũ đều ở đây chú ý Bạch Khởi. Trong đó sở quốc thị vệ tất cả sự chú ý đều đặt ở càng xe lên. Đi, nhanh chóng bẩm báo thái tử ra. Liền nói ngũ tử tư tên tiểu tạp chủng kia xuất hiện. Trong xe ngựa rất có thể là ngũ sa và ngũ thượng. Nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, một người thị vệ lặng lẽ vẫy tay. Mặc dù bọn họ sớm một bước cách thành, nhưng ngũ ra sự việc, bên này đã nhận được tin tức. Sở quốc đội ngũ lặng lẽ rời đi nơi này. Thật can đảm, ngươi chính là Bạch Khởi, lại giết ta thị vệ. Ngươi đến, đem hắn bắt lại. Ngay tại Bạch Khởi từng bước một về phía trước ép tới gần thời điểm, trong cửa thành chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một đại đội nhân mã vọt ra, tới không phải người khác, chính là Yến Vương. Nói về Yến Vương tự mình giá lâm Việt quốc, Việt Vương tự nhiên muốn cho mặt mũi, cầm hắn an bài ở một tòa hết sức sang trọng phủ đệ bên trong. Nguyên bản đang thưởng thức tên kia tuyệt thế nữ tử bức họa, lõm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Kết quả thị vệ báo lại, hơn nữa thêm dầu thêm mỡ đem nơi cửa thành sự việc nói một lần. Ở thị vệ trong miệng, hết thảy đều là Bạch Khởi sai không nói. Vẫn là Bạch Khởi cố ý khiêu khích Yến quốc ở phía trước. Vì vậy, Yến nương giận dữ, không nói hai lời, trực tiếp mang tất cả nhân mã đi ra muốn tìm về mặt mũi. Dưới mắt các lộ chư hầu tề tụ, nếu như không tìm về mặt mũi, sau này Yến quốc định trước sẽ trở thành là mọi người trong miệng trò cười. Bạch Khởi uy danh không phải là không biết, có thể ở Yến Vương xem ra, tay mình bên trong cũng có một vị võ giả cấp 9. Thậm chí còn có 5 tên võ giả cấp 8. Hợp nhau tấn công, bắt lại Bạch Khởi hẳn không phải là vấn đề. Lên, Yến ngúc bọn thị vệ lao ra sau đó, không có chút do dự nào, trực tiếp đánh về phía Bạch Khởi và sau lưng hắn chiếc xe ngựa kia. mà Yến Vương bên người còn đứng một người xương gò má vượt trội trung niên người đàn ông. Hắn nhìn về phía Bạch Khởi trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là khinh thường cùng ý định giết người. Không phải là một cấp 9 đỉnh cấp, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì là tốt hổ không ngăn được bầy sói. S, khu bình luận thật giống như tạm thời không thể dùng, dự trù mấy ngày sau sẽ khôi phục. Các vị huynh đệ ý tưởng tạm thời không thấy được converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm. Y thần https tiuyenc.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasam-gạch-nối-yen-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.